Vô thượng sát thần, chương 1560, chơi đùa bát biến chiến thần. Gocchuyenaudio.com. Chiến lão tam nghe vậy liền khịt mũi coi thường nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Hắn một cái liền có thể nhìn ra, bên trong những người này, Quan Tiểu Thất thực lực mạnh nhất, nhưng chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi. Lăng Phong thực lực không yếu cũng là tam biến chiến thần. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim cũng chỉ là nhị biến chiến thần mà thôi. Trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Phàm đối với hắn có chút uy hiếp, những người khác, căn bản liền đụng đều không đụng tới hắn. Tiêu Phàm lộ ra một mặt ý cười, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất tại Đại Ly Đế Triều chém giết chiến hoàng cảnh Tần Đao. Lúc trước bọn hắn chỉ là chiến vương cảnh mà thôi. Nhưng vẫn không sợ hãi gì, diệt sát một đại cường giả chiến hoàng, chớp mắt mấy năm trôi qua, thực lực mọi người đều đột phá đến chiến thần cảnh, bất quá, bọn hắn vẫn chưa từng quên, vẫn là tuổi nhỏ khinh cuồng như vậy, không ai bì nổi, đáng tiếc lúc trước ta không ở đây, bất quá lần này vô luận như thế nào không thể thiếu ta. Nam Cung Tiêu Tiêu hào khí, đột phá nhị biến chiến thần. Lấy thực lực và nội tình hắn, dù là đối chiến ngũ biến chiến thần vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lục biến chiến thần liền có chút miễn cưỡng, xem như lão đại, lúc trước không có cùng các ngươi xuất sinh nhập tử, là ta không đúng, lần này ta xung phong. Lăng Phong cũng cười nói, giống, Tiểu Kim trực tiếp biến thành bản thể, hóa thành một đầu sư tử lớn nhỏ mấy chục trượng. Toàn thân lông vàng óng đốt đốt hỏa diễm, giống như từng đầu huyết long đang gào thét, mấy người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói, tất cả mọi người sẽ nghĩa vô phản cố xông lên, đem chiến lão tam xé nát. Tiêu Phàm thật sâu nhìn bốn người Lăng Phong, hắn phát hiện, huynh đệ mình vẫn như cũ, chỉ là thực lực mọi người mạnh lên mà thôi, vậy liền chiến một trận nữa. Giết bát biến chiến thần, thật lâu, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, bỗng nhiên quay người nhìn về phía chiến lão tam, lời này nghe vào trong tai chiến lão tam là chói tai cỡ nào. Sắc mặt có chút co lại, hắn lúc này mới phát hiện mấy người hình như là nghiêm túc. Bọn hắn muốn giết bản thân, nghe thấy Tiêu Phàm nói, mấy người Lăng Phong cười, bọn hắn nhìn đến, đây là sự tình hết sức bình thường. Bởi vì một đường bọn hắn đều là đi như vậy, giết, theo thanh âm Tiêu Phàm nói ra, Lăng Phong khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đầu thiên phượng màu đỏ gào thét ra. Phượng Hoàng chi hỏa đáng sợ đốt cháy hư không, nhào về phía chiến lão tam, Nam Cung Tiêu Tiêu hóa thành lôi điện, tốc độ không kém mảy may, Tiêu Phàm biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim tại hỗn độn vụ hải đoán chừng gặp được cơ duyên. Lúc này mới có thể nhất cử đột phá nhị biến chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu được chiến tộc truyền thừa, chiến lực tuyệt đối cũng là cấp bậc yêu nghiệt, mà Quan Tiểu Thất lại đột nhiên lấy ra một bạch sắc trường cung. Toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc, lại giống như một mảnh tinh hà đang tỏa ra, quang mang chớp nhấp nháy. Khi hắn kéo ra trường cung, hư không tựa như bay lên vô số bạch sắc lồng vũ. Nhìn kỹ. Băng xương chi khí xác thực đáng sợ, rất hiển nhiên, trước đó một tiễn kém chút bắn trúng chiến lão tam chính là Quan Tiểu Thất bắn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn trường cung trong tay Quan Tiểu Thất. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Phi Vũ Thần Cung xếp hạng thứ 7 thập đại thần binh? Phi Vũ Thần Cung uy danh hiển hách, chính là đệ nhất thần binh trong tay tiễn thần vạn năm trước. Tu sĩ dị tộc chết ở trong tay hắn đếm không hết. Tiêm nhiễm không biết bao nhiêu chiến thần chi huyết. Cũng chính là bởi vì như thế, tiễn thần cũng được tu sĩ dị tộc trọng điểm chiếu cố. Về sau vẫn lạc trong hư vô, không biết tung tích, theo tiễn thần vẫn lạc, còn có Phi Vũ Thần Cung. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại rơi trong tay Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm biết Quan Tiểu Thất khẳng định cũng thu hoạch một trận cơ duyên cực lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lại nghĩ tới Bắc Lão. Lúc trước hắn đưa tiễn mấy người, hiện tại cơ hồ đều chiếm được nghịch thiên tạo hóa, Chẳng lẽ lão sư là cố ý, hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay? Cho nên mới cố ý an bài như thế. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục suy nghĩ, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Bắc lão. Bắc lão có thể trong thời gian ngắn đột phá chiến thần cảnh trung kỳ. Thiên phú không thể yếu hơn so với bọn hắn, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Cuối cùng, con ngươi Tiêu Phàm rơi vào trên người Tiểu Kim. Tiểu Kim được huyết thần long truyền thừa, làm sao có thể yếu đây? Mặc dù huyết thần long đem thần long huyết mạch cho bản thân. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, thể nội Tiểu Kim khẳng định cũng ẩn chứa một cỗ thần long chi uy. Lại tăng thêm bạch thạch cải tạo, thiên phú hắn sớm đã không phải sức người có thể đánh giá. Tự tìm cái chết, sâu kiến lợi hại như thế nào cũng không có khả năng đánh ngã voi. Chiến lão tam nhìn thấy mấy người đánh tới liền phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường là bát biến chiến thần, dù hiện tại thân thể suy yếu đi nữa thì làm sao mấy tên chiến thần cấp thấp có thể vũ nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lão tam lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không đem Lăng Phong bọn hắn đặt ở trong lòng. Chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, diệt sát những người khác hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn quá khinh thường thực lực bọn Lăng Phong. Khi hắn né qua công kích Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Một đạo lợi mang bỗng gào thét tới. Cỗ lăng lệ chi thế kia làm thân hình hắn bỗng ngưng một cái. Cũng ngay tại giây phút này, công kích ba người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim trong nháy mắt tới gần. Chiến lão tam một trường quét ngang ra, cuồng bạo lôi điện chi lực hủy diệt tất cả, hư không đều mãnh liệt lay động. Thế công ba người Lăng Phong trong nháy mắt bị tan rã. Sâu kiến, chiến lão tam hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Phốc, tiếng nói rớt, một đạo huyết quang nở rộ, phía sau lưng chiến lão tam máu tươi bay vụt, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm xuất hiện sau lưng hắn. Tu La kiếm nhấc lên, huyết sắc kiếm khí phá không mà ra, nếu như không phải lôi điện chiến lão tam công kích cuồng bạo. Một kiếm của Tiêu Phàm cũng đủ để phân thây hắn. Ta muốn giết ngươi, chiến lão tam ngửa mặt lên trời gào thét. Một kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay cầm Tu La kiếm, ngăn trở một kích bá đạo. Thân thể bị một cỗ lực lượng cuồng bá tung bay. Đập ầm ầm bên trong cát vàng. Hai mắt chiến lão tam đỏ bừng. Thống khổ trên lưng làm hắn khó chịu. Như có một loại lực lượng tử vong nhanh chóng từng bước xâm chiếm sinh cơ hắn. Tử vong áo nghĩa, sắc mặt chiến lão tam biến hóa. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vội vàng đem tử vong áo nghĩa bước ra. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm tại sao còn có cường đại như thế. Trước đó đào vong lâu như vậy, thần lực hắn sẽ không tiêu hao không sai biệt lắm sao? Chẳng lẽ hắn một mực giữ lại thực lực? Chiến lão tam lắc đầu, vừa nãy bản thân là liều mạng, hắn có lực lượng gì trước mặt mình bảo trì thực lực. Tiếp tục, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn sẽ không cho chiến lão tam cơ hội thở dốc, nếu như đã động thủ, vậy liền bắt hắn chém giết, bát biến chiến thần cũng chỉ là chiến thần hậu kỳ mà thôi. Tiêu Phàm hắn một người đều có thể miễn cưỡng kháng trụ một kích. Huống chi hiện tại thực lực chiến lão tam giảm đi nhiều. Hơn nữa bây giờ còn có mấy huynh đệ xuất thủ tương trợ. Vừa nãy mấy người phối hợp hết sức ăn ý, chỉ cần mấy cái nữa. Cho dù giết không chết chiến lão tam, cũng có thể từ từ mà chết hắn. Bách hoa sát, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Tu La áo nghĩa băng lãnh mãnh liệt, vô tận sát khí khiến phiến thiên địa đều run rẩy lên. Đây là chiến kỹ giết chóc Tiêu Phàm lĩnh ngộ, sát ý càng mạnh, uy lực chiến kỹ càng mạnh, không có quan hệ gì với áo nghĩa, cảm nhận được sát ý lạnh như băng, thân thể chiến lão tam không khỏi lạnh run, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đối với giết chóc quá là đáng sợ. Chiến kỹ rõ ràng không ẩn chứa bất luận cái gì áo nghĩa, lại cảm giác còn đáng sợ hơn thần giai chiến kỹ, lục đạo, cách chương.